Thánh Vương, chương 1232, mượn lực dưỡng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1232, mượn lực dưỡng lực, ập thiện đạo luân hối TTH tần long rắc sát ma hối phong kinh vấn xa đố tiện tràm quỷ kiếm. Hắc bạch thiện sinh kích, lối động tam thiên oanh, cụ thạch tạp thiên phá, huyền vũ chư hải khuynh, đại diệt lai duyến phách, hàn triệu liệt diễm biến. Từng chiêu thức bạch phát quyền hoàng thi triển ra đều là quyền pháp tuyệt sát vô địch, mỗi một quyền, mỗi một chướng, mỗi một kích, mỗi một chém của hắn đều là tuyệt học thiên đạo hiếm thấy, đó là bí thuật tuyệt sát bên trong phong thần môn. Những bí thuật này hội tụ cũng một chỗ, hợp thành nước lũ cuốn cuộn, không gian nổ tung từng đợt, công kích tới trên thân thế Dương Kỳ. Có thể nhìn thấy trong cơ thể bạch phát quyền hoàng có một quả thần cách vô cùng khổng lồ, giống như một mặt trời thúc dục nối lên, trong nháy mắt, vận chuyến phóng xuất ra thần lực mấy chục nghìn lần với tốc độ cực nhanh, đường như là vô cũng vô tận, điên cuống công kích, cứ như vậy tiến nhập sâu bên trong thần cách Dương Kỳ. Lại một lần tẩy lễ khổng lồ, bạch phát quyền hoàng tiến hành tẩy lễ Dương Kỳ với cấp độ sâu nhất. Những chiếu số kia công kích ra ngoài mang theo bổn mạng tu vi tối cao của bản thân, hẳn ngưng tụ thần cách nguyên năng liều mạng công kích, muốn phá hư bọt khí. Mỗi một lần bọt khí rách nát lại mang cho hắn hy vọng nhưng sau đó lại để cho hắn thất vọng. Nhưng hẳn cho rằng tất cả những điều đang diễn ra đều bới cố lỗ thú lơi hại, cũng Dương Kỳ không có quan hệ bằng hữu, bởi vì tại bên trong khi phao Dương Kỳ rõ ràng cho thấy bị công kích đến nối thố huyệt, thậm chí hôn mê bất tỉnh rối, mặc cho hắn bài bố. Ta cũng không tin không cách nào phá vỡ lồng khi này. Bạch phát quyền hoàng bạo tấu rồi, thần cách lại vận chuyển, trong nháy mắt đã đến trình độ 10 tỷ. Thần cách phóng xuất ra nâng lương càng thêm mạnh mẽ, viên mãn, một quyền công kích mà ra thố nhám như lỗ đen không gian, mạnh mẽ đấm tới, đột nhiên lồng khi nổ tung. Ha ha, rốt cục đã bị phá vỡ. Thân thế hẳn bay vọt đến bên người Dương Kỳ, hẳn thi triển một trào bắt xuống những cái bọt khí kia lại ngưng tụ, thiếu chút nữa bao lấy hẳn ở trong đó. Sức mạnh bọt khi nhiễm đến bên trên thân thế của hắn, hẳn cảm thấy giống như hỏa diễm bốc cháy lên. Ngọn lửa này như là quỷ thần đang không ngừng thiêu đốt thần lực của hắn, thiêu đốt khi công hắn, ngoài ra còn có cả tinh thần. Bọt khi thật là lợi hại. Hắn vội vàng tránh thoát, lại trông thấy bọt khi bao vây Dương Kỳ. Đột nhiên bọt khí này lố lên, trực tiếp từ trong sương mù đấy đặc đã bay ra ngoài, cằn bất luận kẻ nào cũng không thấy bóng dáng. Sao? Kẻ này muốn chạy trốn sao? Làm sao có thể để đấng như vậy? Lúc này đấy cũng không thế để cho hắn đào tẩu, một khi đào tẩu, hẳn sẽ thi triển một loại pháp thuật nào đó thu lại cảnh tương vừa rồi, sau đó giao cho Nguyên lão đoàn, tới lúc đó sẽ khiến ta gặp không ít phiền toái. Bạch phát quyền hoàng biết rõ chính mình đang làm trái với môn quy. Lúc trước nói trên người Dương Kỳ có bí mật, còn nói bí mật của hắn có thể tạo thành tổn hại đối với môn phái cho nên bắt hắn, đu sao ngôn từ này cũng có một ít miễn cưỡng. Mà bây giờ hẳn đã biết bỉ mạt trên ngươi Dương Kỳ chính là một tia thần lực còn sót lại của cố lỗ thú. Đã biết rõ, u này còn tiến hành đuôi giết Dương Kỳ, rõ ràng là không có bất kỳ lý do có thể nói ra, chính là trái với môn quy, giết ngươi nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vương Vip Vun Đun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ cướp của. Tuy rằng tội danh này không đến mức tạo thành tổn thương lớn với hẳn nhưng lại bị người có ý chỉ công kích. Đặc biệt là Bích Lạc, nếu như không buông tha vậy thì rất đệ đấng bị môn phải xử lý theo lẽ công bằng. Cho nên, hẳn muốn bắt Dương Kỳ ơ đấy, hy diệt đi hết thấy hiện trường, như vậy vu không thì cũng không có chứng cớ, bất luận kẻ nào cũng không thế định tội hẳn được. Sư tinh đã như thế này thì nhất định phải đuổi theo. Thân thế hẳn bay vút đuối theo, tại bên trong Đan Vương thần điện càng bay càng xa, đến cuối cũng tiếp cận trung tâm thần điện, loáng thoảng có thể thấy thần điện kia không lố cỡ nào. Bọt khi Dương Kỳ tựa như vô cùng quỷ bỉ, luôn binh tỉnh tầm đó, tránh né tập kích. Bọt khi bay vào trong thần điện, lập tức khi lưu hung mãnh nối lên, khỏi độc vô cùng đầm đặc, cả bạch phát quyền hoàng cũng cẩn thận vạn phần. Hẳn lấy ra rất nhiều tị độc đan từ trong lòng ngục, sau khi cắn nát liền phun ra ngoài, biến thành được khi, ngăn cản sương mù đấy đặc đang xâm lấn, hắn lại vận chuyến khi công hộ thế, truy kích tiến vào trong đó. Nơi này là một trong những hạch tâm đại lục kịch độc rối, khối độc phi thường chất chứa vô số nguy hiểm. Tiểu tử này như thế nào lại bay tới đấp? Chẳng lẽ đã bị chấn động của ta đánh hôn mê rối? Dựa vào bản năng bọt khí trôi nối sao? Nếu như tiểu tử này bị độc sương mù hòa tan thì ta đấy thật ra cũng có một chút phiền toái, là bị ta đuối giết mà chết. Nhưng ta có thể chống chế, không có bằng chứng. Hẳn không buông bố truy kích mà đi nhìn xem bọt khí có bay tới lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 hay không. Vừa đến tầng 5, khói độc y, không thể chịu được, thần được triệt để nổ tung. Tầng năm này năm, y tìm thấy thi thế thư sinh cố quải kia, hiện tại hẳn rất quy, nữa những ngày này, tu vi Dương Kỳ so với mấy tháng ly ọ, hẳn có lòng tin có thể lên tầng sâu để xem xét. Về kép dù sao so cai hán chớ về tử, hẳn cũng đã hã mại lừa gạt đến 55 miếng cữu cữu thần long. Ai hoàn, sau đó hắn lại tu hành lâu như vậy, lĩnh ngộ ra rất nhiều huyền bí, khối độc liền khó có thể tiến vào thân thế của hắn, cho nên vừa tiến vào trong thần điện, hẳn liền như cá gặp nước. Phốc, hẳn lại nhố ra một bọt khí, trong đó giả bộ như chính mình đang hôn mê bất tỉnh, phiếu đảng trong sương mù, mà thân thế của mình thì thi triển ra tuyệt học tối cao, lặng lẽ ẩn núp đến đằng sau bạch phát quyền hoàng. Nếu không phải mượn nhờ đại lục kịch độc lằn lộn trong khói độc thần điện thì trên thực tế Dương Kỳ không cách nào tiếp cận được bạch phát quyền hoàng. Hẳn vì muốn khiến đối phương tiêu hao rất nhiều thần lực nên đã thi triển ra các loại thu. Đoạn, trong nháy mắt khiến đối không thể phân biệt được thục hư, sau đó hẳn liền tiếp cận bạch phát quyền hoàng. Chủ nhãn, mi tầm của hắn xuất hiện một nhân cầu, bằng vào khi tức hẳn đã thấy được sâu bên trong y phục bạch phát quyền hoàng có một bình ngọc nhố bé. Trong bình ngọc chứa một viên thần đan, là thập phương chư thiên đan, đan được cấp chỉ cao đỉnh phong, được lực vô cùng mạnh mẽ, từ lúc đối phương đưa nó ra, Dương Kỳ liền bố trí ra một khi tức vố thanh vố tức khác ở trên bình ngọc. Hắn chờ đợi chính là lúc này. Cố lô thần cống, diệu thu không không đột nhiên một bọt khí rất nhố bay ra ngoài, vố thanh vố tức bao trùm bình ngọc kia, sau đó thu vào trong ngục Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một điểm này, bạch phát quyến hoàng hoàn toàn chưa phát giác ra. Tâm tư của hắn đặt toàn bộ vào ngăn cản kịch độc công kích giết chết Dương Kỳ bên trong bọt khí. Đột nhiên, Dương Kỳ thúc giục bọt khí kia bay vào lầu 6, lập tức mới tại bậc thang đầu tiến đấu y thấy một nguồn âm thanh bạo phát đi ra, kịch độc thần lối, nọc độc không gian bản tung tố mãnh liệt, lập tức đem bọt khí của hắn hóa thành cho tàn. Chậm đã, bạch phát quyền hoàng rất hoảng sơ, hắn không dám xông lên, tầng nằm chính là cực hạn của hắn, lên lầu sâu nhất định sẽ chết. Nhìn thấy Dương Kỳ tử vong, hẳn không khối hối hận, tiếc nuối nối, không xong, tên tiểu tử này đã chết, khối độc tại đấy đã có thể hòa tan không gian, ta sống ở chỗ này, một khi đùng hết tị độc đan cũng sẽ bị hòa tan, có thể hòa tan không gian chất độc thần giới, ta không đủ khả năng ngăn cần, nhanh nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ chống lui về phía sau, tránh bị chết ở chỗ này. Đối mặt với không gian chất độc, hẳn rất sợ hãi, kiêng kỵ, hẳn vội vàng lui về phía sau. Dương Kỳ đã bị chết, hẳn cũng không kiếm được chất béo gì, chỉ có thể rời khối, tuyệt đối không thừa nhận chính mình đã đến đại lục kịch độc. Bế quan sau khi trở về liền đóng giả như đang bế quan, nối mình đang bế quan, những ngày này không bước chân ra khối nhà, không có bằng chứng, một đệ tử chuẩn thần nhố bé chết rồi, cũng ta hoàn toàn không có quan hệ bằng hữu. Bạch Phất Quyền Hoàng tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay để lộ ra, hơn nữa hẳn muốn đóng giả như đang bế quan. Hẳn nhanh chóng đi ra, ở chỗ này thêm một khắc chính là nguy hiểm. Chờ hẳn đi khối, một bóng người từ thang lầu bước xuống, chính là Dương Kỳ. Trên mặt hẳn hiển hiện ra bộ đảng tươi cười bởi mưu kế đã thực hiện được, hẳn cầm binh ngọc trong tay, bạch phát quyền hoàng ơi bạch phát quyền hoàng. Người lần này có thế noi là thua trận đến cả quân cũng không thế mang vế, sau khi trở về người sẽ phát hiện ra cái kia bình ngọc đã bê, mất ảo thuật của ta cầm cụ không được bao lâu, người còn cho rằng ta đã che, bởi vậy ta có thế thanh thản on định an núp đi, hấp thu thập phương chư thiên thần đan sau đó một lần hành động ngưng luyện thần cách chi vương. Nhưng ta cũng phải tạ ơn người đã đánh ta một phen, khiến cho thần cách của ta càng thêm ngưng luyện, để giảm bớt đi tối thiếu 5-6 năm công phu. Giả thuyết thần cách chi vương nguyên mẫu trong người Dương Kỳ hiện đã xuất hiện một tia âm phủ, đôi khi giống như chuộng y ơn, đôi khi lại giống như một đám thiện xương Phật Đà, đôi khi càng giống một đám thiện hấn đang cầu nguyện chúa tể tối cao, đôi khi cũng thật giống như bên trong thế tục chúng sinh sinh hoạt trong bè lũ su nịnh. Đản sinh ra âm phủ vương giả. Bên trong thần cách sinh ra âm phủ, đấy là chưa từng có qua sự tỉnh. Ban đầu phải khố tu 5-6 năm mới có loại trình độ này những là bạch phát hoàng quyến đã công kích đem toàn bộ tạp chất gen đi ra ngoài như gen sạt. Bên trong huynh đệ Dương Kỳ không có một người nào là bên trên hạ vị thần, phạm thần cảnh giới tối cao cũng không hơn là trung vi thần, đối với hẳn ngưng luyện thần cách chi vương căn bản không có tác động, mà ý chỉ bạch phát hoàng quyền còn mạnh hơn Dương Kỳ, thần lực cũng mạnh hơn, dĩ nhiên mới có thế phát ra tác động. Ta cũng rời khối đại lục kịch động này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng kích thần cách chi vương vô cùng hung hiểm, đến lúc đó bảo vệ không chu toàn sẽ bị kịch độc thẩm thấu tiến vào bên trong thần cách, lúc đó ta nhất định phải chết, nhưng cũng không thế, ở bên trong thần quốc trùng kích thần cách chi vương xuất hiện khẳng định không phải chuyện đùa, thần quốc cảm ứng được, ta cũng nhất định phải chết. Tuy rằng đại lục kịch độc này ít ai lui. tới nhưng vẫn không thể trùng kích, độc khi liên tục xâm lược, phải phân ra tinh thần để ngăn cản, khi đó ngưng tụ ra thân cách liền không thuần túy. Ở trong thần quốc cũng không thích hợp, hắn chỉ có thể tiến vào sâu bên trong núi lớn mênh mông để bố trí xuống trận pháp, tìm một chỗ không người nuốt đan được xuống, một lần hành động trùng kích thành công. Hắn cũng rất chờ mong rốt cu xưa đến nay ngoại trừ thời đại. Luyện thành thì chưa từng xê, y vương hung mãnh cỡ nào. Tù, bên ngoài uy danh hiển hách. Sau mấy canh giờ, xá độc, hắn cũng liền đi ra. Sau đó, hắn lặng lẽ ti quốc bước chân vào chỗ ở, cũng đảm trương cụ phòng, xa y ra ngoài tim kiêm sơn mạch phù hợp. Cách trương.